Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 432. Dọa thành cát khác, ta hiện tại càng muốn hơn. Có thể hay không rất kỳ quái. Con thỏ Hỏa Tiễn Raccoon ôm ấp hai tay, nói: "Không sai, là có một chút, thò nhả rãnh, tốt a, liền xem như là miễn phí du lịch tốt." Thò nhún vai, Guardian of the Galaxy hai bên trong hắn đã có được thần lực. Nhưng từ khi giết chết cái kia đáng chết lão ba về sau, hắn lại biến trở về cái phàm nhân. Một phen gian khổ lữ hành về sau, cuối cùng đã tới Nida Valley. Làm sao ngầm hồ hồ? Quy hỏi, tình huống không đúng, sao nơ trông dập tắt, Star Central cũng đông cứng rồi. Thò nói, khắp nơi đều rất hắc ám, không có một chút ánh sáng. Hoa a, nhìn tới, để thân thể hỏng mất vũ khí không có. Star-Lord khoa trương nói, hy vọng những người lùn này rèn đúc bản sự so quét dọn mạnh mẽ. Có lẽ là bọn hắn ý thức được chính mình ở tại trong vũ trụ một cái rác rưởi trong đống. Hỏa Tiễn Raccoon vừa đi vừa lải nhải, cái này Ford mấy cái thế kỷ đều không có tắt qua. Ngươi nói Thanos có cái tay bộ đúng không? Hỏa Tiễn Raccoon đột nhiên phát hiện một cái ý tứ, một cái bao tay, đúng, làm sao, giống như dạng như vậy sao? Nhìn thấy vật kia về sau, Guardian of the Galaxy nhóm lập tức mắt trợn tròn. Iam Groot, cây nhỏ người báo cảnh, cảm giác được không ổn, mau trở lại phi hành kho đi. Thor vừa mới chuyển thân, một cái bóng đen to lớn liền đánh tới, một cái đại phi chân đem hắn đá bay thật xa. Cái khác Guardian of the Galaxy cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mặt to con Drax cũng bị đá bay. Y chai, vân vân, dừng tay. Cho đến lúc này, to lớn người lùn mới nhận ra người trước mắt. Thò, nơi này chuyện gì xảy ra? Không hỏi còn tốt, hỏi một chút càng thêm kích động. Người vốn nên bảo hộ chúng ta. Asgard vốn nên bảo hộ chúng ta. Asgard bị hủy rồi. Y chai, bao tay, người làm cái gì? Vua người lùn triệt để cát khắc. Star Central bên trên ở 300 cái người lùn. Ta cho rằng nếu như ta nghe theo mệnh lệnh của hắn, bọn hắn liền sẽ an toàn. Ta tạo ra được vật hắn muốn, một kiện có thể hấp thu bảo thạch sức mạnh trang bị. Sau đó hắn vẫn là giết sạch rồi tất cả mọi người. Ngoại trừ ta, hắn nói, mệnh của ngươi thuộc về ngươi, nhưng ngươi tay thuộc về ta. Y chai, tay của ngươi không phải trọng điểm. Ngươi thiết kế mỗi một kiện vũ khí đều tại đầu óc ngươi bên trong. Ta biết ngươi cảm thấy hiện tại hy vọng mất hết. Tin tưởng ta, nhưng ngươi ta liên thủ chúng ta có thể giết Thanos. Thò an ủi, nhìn xem phía trước mặt to lớn khuôn đúc. Hỏa Tiễn Raccoon nhả rãnh nói, đây chính là của ngươi kế hoạch. Dùng cục gạch đập hắn. Đây là khuôn đúc, quốc vương vũ khí. Vốn nên là Asgard cường đại nhất. Trên lý luận, nó thậm chí có thể triệu hoán Bifrost. Y chai giải thích nói. Nó tên gì? Phong bạo chiến phủ. Muốn đánh như thế nào tạo nó? Y chai nhìn thật sâu Thò liếc mắt. Ngươi phải khởi động lại Ford. Tỉnh lại sắp chết tinh cầu hạch tâm. Phi hành kho bên trong. Star-Lord các loại thổ tào. Tiểu nhị, ngươi nghĩ tốt sao? Ta cảm thấy ngươi đây là tại đi chịu chết. Chuyện này không có khả năng làm được. Hỏa Tiễn Raccoon cũng ở thuyết phục. Ta cho rằng ngươi không ngẩng hiểu rõ tình huống nơi này. Những thứ này Star Central rất to lớn. Ngươi muốn di động bọn chúng sẽ cần lớn rất nhiều đồ vật mới có thể đem bọn nó kéo theo lên. Giao cho ta tốt. Thò nói, giao cho ngươi. Tiểu nhị, ngươi tại trong vũ trụ. Ngươi cầm một sợi dây thừng cùng một cái. Hỏa Tiễn còn chưa nói xong, cả chiếc máy bay đã bị Thò vung vẩy lấy xoay lên vòng vòng. Cả con thuyền bị hắn chuyển đầu váng mắt hoa. Phát động động cơ, tê dại, mặc kệ, liều mạng, Star-Lord quyết tâm, đột nhiên thôi động khởi động khí. Ha ha, tiểu nhị, lần này không có chết lời nói, ngươi phải mời ta ăn cơm. Hai bữa, động cơ phát động, phi thuyền nhỏ đột nhiên liền xông ra ngoài. Thêm ít sức mạnh, cua đặc biệt, Starlord mắng một tiếng, khởi động khí đẩy lên ngọn nguồn. Ta quyết định, ngươi muốn mời ta 10 bữa ăn cơm. Còn có, một bút khả quan thù lao. Cuộc mua bán này thực tình không có lời. Tại phi thuyền nhỏ lôi kéo dưới, đóng băng lại giá đỡ sụp đổ. Star Central một lần nữa xoay chậm chậm lên, có thể xưng kỳ tích. Đây chính là ở trong không gian. Đáng chết, ta cuối cùng tính biết rõ. Hắn vì cái gì có thể ở trong không gian còn sống? Starlord nói, sắp chết bên trong tinh cầu hạt cháy hừng hực, làm cho gọn gàng vào. Tiểu tử, y trai ánh mắt sáng ngời có thần, nhưng mà, máy móc trang bị hỏng. Cái gì? Vòng sáng mở không ra. Ta liền không có cách nào làm nóng kim loại. Y trai thở dài nói, làm nóng cần bao lâu? Vài phút, có lẽ càng lâu. Thế nào? Ta đi đem nó trống ra. Tho đứng lên, ánh mắt kiên định mà hữu lực. Kia là tự sát, không cầm phong bạo chiến phủ liền đi tìm Thanos cũng là tự sát. Liều mạng, Tho nhảy xuống, hướng phía vòng sáng bay đi. Starlord nhanh chóng hô to. Cua đặc biệt, ngươi còn thiếu ta 10 bữa ăn cơm. Phác, quả thực là điên rồi. Đây là tại tự sát. Đây là tại tự sát. Đứng tại vòng sáng bên trong, Tho tràn đầy đấu trí. Chúng thần chi phủ, mời ban thưởng ta lực lượng. Ngươi rõ ràng sao? Tiểu tử, ngươi đây là muốn tiếp nhận một viên hành tinh hết thảy năng lượng. Ngươi biết mất mạng, y trai xuống tối hậu thư. Trừ phi ta chết đi. Yes, ta chỉ chính là cái này ý tứ. Tho không nói thêm gì nữa. Đột nhiên phát lực, kéo ra vòng sáng. Hành tinh lực lượng lập tức xuyên thấu qua vòng sáng, phun trào vào, xuyên thấu qua Tho thân thể, thẳng tắp xuyên qua, ngoặc kép chấm than, Guardian of the Galaxy đã trợn tròn mắt, Gamora càng là che lấy miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cái gì gọi là Ngưu Bê? Đây chính là Ngưu Bê, nguyên một khỏa hành tinh lực lượng đốt tại trên thân thể. Da đều muốn nướng khét đi. Cái này đều có thể kiên trì. Cái này đều vô sự. Cái này cần lớn bao nhiêu ý chí a? Nàng không có nhận thức quá hành tinh đốt thể sợ hãi, nhưng nghĩ cũng có thể nghĩ đến nha. Đau. Starlord nhíu lại mặt. Cảm giác này giống như là đốt trên người mình đồng dạng. Làn da đều ngứa. Tho cũng rất đau a. Chống đỡ, chống đỡ, Tho, y trai vội vàng chạy ra ngoài, chuyển động máy móc, đem hòa tan khuôn đúc đổ ra, nhìn thấy không kiên trì nổi Tho ngã bay xuống tới, một thuyền người đều sợ choáng váng, vội vàng lái thuyền đi nghênh đón, Tho, nói chuyện, xin nhớ, hỏa tiễn Rakun không ngừng hô hào, cái này, toàn bộ đều cháy rồi. Starlord thậm chí có thể nghe được thịt nướng mùi. Huệ Gamora mấy người cũng là cảm động lây. Cái này cỡ nào lớn ý chí mới có thể kiên trì được a? Ta cảm thấy hắn muốn chết rồi. Hỏa tiễn Rakun vội la lên. Hắn cần phong bạo chiến phủ. Cán búa đâu? Thụ nhân, giúp ta tìm cán búa. Y trai hô to, cây nhỏ mắt người đều đỏ. Tựa hồ cảm nhận được Tho đấu trí, lại phảng phất nghĩ tới đã từng chính mình. Tại tinh cầu gia viên bị hủy diệt ngày đó, hắn làm sao không phải là như vậy bất lực. Đi qua chịu đựng kịch liệt đau nhức, dùng ngón tay đem hai nửa búa hợp lại cùng nhau. Sau đó, tráng sĩ tay cụt, nha, còn có thể dài ra lại chính là đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.